Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2134, đệ 2133 chương. Di Nhĩ vẫn luôn ở chỗ này bồi Úc Nhưng La, nhìn đến nàng tại chỗ do dự, không dám bán ra nện bước. Cổ Vũ nói, A Di, đừng sợ, ngươi ra tới. Ta mang người đi ra ngoài. Úc Nhưng La nghe được hắn thúc giục mới hồi phục tinh thần lại. Hiện tại không phải nàng phát ngốc thời điểm. Phong ấn không có. Nàng cần thiết mau chóng đi ra ngoài mới có thể. Nàng tiểu tâm mà vượt một bước. Phía trước trở ngại nàng phong ấn thật sự đã không có. Nàng mới xác định chính mình là thật sự tự do. Di Nhĩ đi đến bên người nàng, nói câu đắc tội, sau đó một phen ôm lấy nàng eo, ngưng ra phòng hộ cháo, mang theo nàng bay đi lên. Tư Mã U Nguyệt từ tứ phương thần ấn rơi xuống sau liền nhìn chằm chằm vào miệng núi lửa. Tuy rằng Di Nhĩ vừa rồi cho nàng nói phía dưới tình huống mạnh khỏe, nhưng là chưa thấy được bọn họ ra tới. Nàng vẫn là không thể chân chính yên tâm. Ni Vu Lăng Vũ Thuấn Di đi vào bên người nàng, ôm lấy nàng vai, làm nàng an tâm. Ni lúc này Tư Mã Lưu Hiên cũng tới, cùng các nàng cùng nhau chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, phía dưới liền truyền đến động tĩnh. Ba người trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Thực mau, Di Nhĩ liền mang theo Úc Nhưng La vọt ra. Bởi vì Tư Mã Lưu Hiên tới sau có làm nàng chậm rãi thích ứng ánh sáng, cho nên nàng hiện tại ra tới sau cũng không có xuất hiện đôi mắt không khỏe tình huống. Nương, Tư Mã U Nguyệt bay qua đi, ôm chặt Úc Nhưng La, nhiều năm như vậy nỗ lực, nhiều năm như vậy nhấp nhô, rốt cuộc làm nàng nghênh đón giờ khắc này, chân thật xúc cảm, ấm áp nhiệt độ cơ thể. Làm nàng nhịn không được đỏ hốc mắt. Hài tử, ta hài tử. Úc Nhưng La ôm Tư Mã U Nguyệt, kiêu ngạo lại đau lòng. Nương, ta rốt cuộc đem ngươi cứu ra. Chúng ta một nhà rốt cuộc chân chính đoàn tụ. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Tư Mã Lưu Hiên còn ở sau. Người, buông ra Úc Nhưng La, lôi kéo nàng đi vào Tư Mã Lưu Hiên trước mặt. Cha, nương, các ngươi đi trước một bên tâm sự. Ta cùng Lăng Vũ đem nơi này thu thập một chút. Nơi này núi lửa bị áp chế lâu như vậy, hiện tại phong ấn giải trừ, không hảo hảo xử lý sẽ lập tức bùng nổ. Tư Mã Lưu Hiên biết chính mình nữ nhi là cho bọn họ không gian hảo hảo gặp nhau, vì thế lôi kéo Úc Nhưng La đi phụ cận đỉnh núi mặt sau. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ từ đỉnh núi mặt sau biến mất, xấu xa cười. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng giảo hoạt tươi cười, duỗi tay bắn một chút cái chán của nàng, bất đắc dĩ cười nói, ngươi nha. Tư Mã U Nguyệt che lại có điểm phát đau cái chán, vui vẻ mà nói, chúng ta tới thu thập nơi này đi. Vu Lăng Vũ chuẩn bị tốt sau, nàng đem tứ phương thần ấn triệu hồi. Không có tứ phương thần ấn áp chế, toàn bộ núi lửa bắt đầu dung chuyển, phía dưới dung nham bắt đầu hướng lên trên dũng. Sơn khẩu phong ấn cũng không có hoàn toàn biến mất, nó ngăn trở dung nham đường đi. Càng ngày càng nhiều dung nham nảy lên tới sơn khẩu chỗ, áp lực càng lúc càng lớn. Như thế đi xuống, một khi phía dưới lực lượng toàn bộ bùng nổ, này một mảnh phòng trừng đều phải hủy hoại. Kỳ thật, loại này thời điểm bọn họ là không cần để ý tới. Nơi này không có cư dân, không có minh thú, nơi nơi đều là trụi lủi. Liền tính hủy hoại cũng không có gì, nhưng là nàng phải cho cha mẹ chế tạo điểm thời gian, làm hai người có thể hảo hảo trò chuyện nói chuyện tâm lại lên đường không phải. Nếu là nàng không có việc gì tình làm, bọn họ liền ngượng ngùng hảo hảo nói chuyện. Phía Mani Vu Lăng Vũ phải làm sự tình chính là đem dư lại phong ấn hủy hoại, làm những cái đó dung nham có thể phun ra tới. Ở Tư Mã U Nguyệt để ý bảo hạ, hắn động tác cực kỳ mà chậm, ở cuối cùng thời điểm mới hoàn toàn hủy hoại. Dung nham được đến tự do, từ miệng núi lửa phun tới, dọc theo cửa động đi xuống lưu, vẫn luôn chảy ra đi hảo xa. Bởi vì phong ấn biến mất, nhất bên ngoài khẩn trí cũng đã biến mất. Tư Mã U Nguyệt bọn họ hãy đi trước. Tư Mã Lưu Hiên cùng Úc Nhưng La đợi trong chốc lát mới ra tới. Lúc này khoảng cách Úc Nhưng La ra tới đã qua đi 2-3 tiếng đồng hồ. Cha, nương, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta bằng hữu Tần Cần. Mặt sau nàng sẽ theo chúng ta đi. Này nàng lão bản Nề Hà lão bản nương Mạch Ngữ. Nề Hà cùng ta là đồng môn, gặp qua bá phụ bá mẫu, ba người đều hướng Úc Nhưng La hành lễ. Đối với cái này truyền kỳ nhân vật, bọn họ mặc dù là ở vô gian địa ngục cũng có điều nghe thấy. Biết nàng làm những cái đó sự tình, vẫn luôn đối nàng đã tôn trọng lại tò mò. Hiện tại có thể nhìn thấy chân nhân, bọn họ đều có chút tiểu kích động. Cảm ơn các ngươi Bồi Nguyệt Nhi, Úc Nhưng La mỉm cười đối bọn họ nói. Bá mẫu khách khí, nương, ngươi ở dưới ngây người đã lâu. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền phải chạy trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Là xảy ra chuyện gì? Úc Nhưng La hỏi, là có chút việc, cũng coi như là từ ta khiến cho. Cho nên muốn chạy trở về xử lý, Tư Mã U Nguyệt chưa cho nàng nói cái gì sự tình. Bằng không nàng phỏng chừng đều sẽ không lưu lại nghỉ ngơi. Bọn họ dọc theo trở về lộ tuyến, đi vô gian địa ngục cùng quỷ vực tưởng liên thành thị. Xuyên qua tòa thành này lại qua đi không xa, chính là quỷ vực. Tư Mã U Nguyệt làm Tư Mã Lưu Hiên ở khách điếm Bồi Úc Nhưng La tu dưỡng. Làm cho bọn họ ở lôi kiếp sau khi kết thúc mới có thể qua đi. Sau đó bọn họ đi biên giới. Tới rồi biên giới, Tư Mã U Nguyệt chỉ là cảm giác được mỏng manh lực cản. Nhưng là Tần Cần lại cảm giác được rất lớn lực lượng ở ngăn cản nàng tiếp tục đi phía trước. Nề Hà cùng Mạch Ngữ ở nơi xa nhìn, hắn tay đều phải đem chính mình lòng bàn tay chọc thủng. Mạch Ngữ đôi tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt mà nói, thật sự muốn xem nàng rời đi. Nề Hà không nói chuyện, đây là nàng cho tới nay mộng tưởng, hắn như thế nào có thể thật sự đi ngăn cản. Thiết, chết căng, Mạch Ngữ khinh thường mà nhìn hắn một cái. Sau đó nhìn không trung bắt đầu ngưng kết kiếp vân, cảm thán nói, này kiếp vân ngưng kết tốc độ, so trước kia nhìn thấy quá đều mau, nhìn dáng vẻ, lần này lôi kiếp khổ sở a. Nề Hà ngẩng đầu nhìn kiếp vân, miệng nhấp thanh một cái tuyến, thân thể vẫn là không có động, Tần Cần nhìn đỉnh đầu kiếp vân ngưng kết tốc độ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nói, đồng hương, này kiếp vân có điểm mạnh a, ngươi có thể thu phục sao, ta sẽ không bị phách cha, đều không dư thừa đi, nàng trước kia cũng thử qua rời đi a, nhưng là cũng không gặp như vậy cường lôi kiếp, chẳng lẽ nó biết nàng lúc này là thật sự phải rời khỏi, cho nên tới như thế chi mãnh, đương nhiên. Trước kia thời điểm nàng cũng không dám khiêng lôi kiếp, đều là ở xuất hiện lôi kiếp dấu hiệu thời điểm liền chạy. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng hơi sợ bộ dáng, nói, đừng lo lắng, ngươi sẽ không một người độ kiếp, ta đi về trước, nha uy, cái gì kêu không phải ta một người độ kiếp, ngươi ra hỏa này liền như vậy chạy, có thể hay không không cần như vậy hố a. Tần Cần kêu lên, nàng nhìn kiếp vân, có điểm tưởng tượng trước kia như vậy trốn chạy, Nhưng là lần này kiếp vân đã thành hình, hơn nữa tỏa định nàng, liền tính chạy, kiếp vân cũng sẽ đi theo nàng. Nề Hà nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, nói, tiểu sư thúc, ngươi như thế nào đã trở lại, ngươi không phải nói có biện pháp giúp nàng độ kiếp sao? Ta cho nàng rất nhiều đan dược cùng linh khí, những cái đó đều có thể giúp nàng độ kiếp. Tư Mã U Nguyệt nghiêm trang nói, chính là ngươi vài thứ kia có thể ngăn trở này lôi kiếp sao? Không làm gì được xác định hỏi, này lôi kiếp giống như cũng quá lợi hại điểm ni, ta cũng không nghĩ tới lần này lôi kiếp lớn. Như vậy, về điểm này đồ vật, hẳn là vô dụng đi, ai, ngươi đừng qua đi a, sẽ liền ngươi cùng nhau phách, ngoặc kép, hết chương.